sĩ chỉ cần đạt tới ngự không cảnh giới sẽ có thể cảm giác chính mình ủng có thần thức. Như thế, rất nhiều tu sĩ cũng cho là thần thức là chỉ có đạt tới cảnh giới mới có thể tự đi sinh ra. Nhưng trên thực tế kia nhưng cũng không là sinh ra thần thức, mà chẳng qua là tinh thần lực theo tu vi cường đại dần dần đạt được tăng cường. Là mỗi một khắc đến điểm giới hạn kia sau có thể làm cho tu sĩ cảm ứng đến lại tiến hành thúc dục. A, tựa như cùng hỏa diễm một dạng một cái tiểu tiểu đống lửa tự nhiên không cách nào tản mát ra quá cao nhiệt độ, nhưng nếu như đống lửa tăng nhiều hoặc là trở nên mạnh mẽ, liền sẽ biến thành một cái ngọn lửa, sau đó là cầu lửa, hỏa diễm, cuối cùng thậm chí đủ để liệu nguyên. Tinh thần lực cũng là tương tự đạo lý, khi đạt tới điểm giới hạn trước, bởi vì tinh thần lực cũng chính là thần thức cường độ quá thấp, căn bản là không có cách để cho người cảm ứng được. Cho nên một ít tu sĩ lúc này mới cho là tự thân không có thần thức tồn tại, chỉ có thể đàng hoàng tu hành đến ngự không cảnh giới sau, để cho thần thức tự đi sinh thành. Tiêu Động Trần ở tiền thế chính là đứng tại tu chân giới đỉnh cao nhất cường giả siêu cấp. Tự nhiên biết thần thức cũng không phải là đến từ sinh ra mà là tới từ ở cường hóa. Cho nên lúc đó ở quỷ cổ môn ở bên trong lấy được một đoạn kia luyện thần đằng sau, hắn mới nhanh như vậy tương kỳ luyện hóa hấp thu, là liền là thông qua luyện hồn cây mây sức thuốc đem chính mình yếu kém tinh thần lực cường hóa. Từ đó khiến cho chính mình căn bản không yêu cầu tấn cấp đến ngự không cảnh giới, là có thể nắm giữ thúc dục thần thức năng lực. Phi Hồng Nữ Vu tình huống cùng Tiêu Động Trần cũng có chút giống nhau. Duy nhất khác nhau chính là Tiêu Động Trần có thể trước thời hạn cảm ứng hơn nữa thúc dục thần thức muốn quy công cho luyện hồn cây mây, mà Phi Hồng Nữ Vu lại là dựa vào chính mình bẩm sinh thiên phú. Lấy nàng Thiên Tông hậu kỳ thực lực, nếu là thả tại tu chân giới bên trong nhiều nhất chỉ tương đương với một cái thông huyền cảnh giới tu sĩ, nhưng nàng bởi vì trời sinh tinh thần lực cường đại, cho nên cho dù tự thân tu vi còn không có đạt tới cùng ngự không cảnh giới tương tự trình độ, cũng như cũ có thể đối với tinh thần mình lực tiến hành thúc dục. Mặc dù không cách nào cùng Tiêu Động Trần so sánh, nhưng như vậy thiên phú nếu như thả vào trong tu chân giới lời nói, cũng nhất định sẽ là các đại môn phái tranh đoạt đối tượng. Dù sao trời sinh là có thể cường đại tinh thần lực tu sĩ đúng là vẫn còn số ít. Như Phi Hồng Nữ Vu như vậy, ở những các đại môn phái đó trong mắt, kỳ trình độ chân quý, hoàn toàn sẽ không thua những tu chân giới đó bên trong các loại thể chất. Thậm chí còn có thể sẽ so với những thứ kia thể chất đặc thù bị càng nhiều coi trọng cùng bồi dưỡng, mà ở trong cái thế giới này, bởi vì chưa hoàn thiện hệ thống tu luyện, cho nên có thể cảm ứng hơn nữa thúc dục tinh thần lực võ giả cực kỳ thưa thớt. Như Phi Hồng Nữ Vu như vậy càng là phượng mau lân giác. Điều này cũng làm cho đưa đến, mặc dù có thể cảm ứng hơn nữa thúc dục tinh thần lực, nhưng Phi Hồng Nữ Vu nhưng căn bản không hiểu tinh thần lực giao phong chân chính nguy hiểm địa phương, vô cùng cấp bách liền đối với Tiêu Động Trần phát động công kích. Nếu như Tiêu Động Trần không có trải qua luyện thần đằng cường hóa sinh ra thần thức lời nói, như vậy thật có khả năng ở nàng tinh thần lực công kích bên dưới tao nặng. Nhưng tiếc là Tiêu Động Trần không chỉ có thể thúc dục thần thức, tinh thần lực, hơn nữa so với nàng còn phải mạnh hơn, cho nên mới vừa chẳng qua là một lần va chạm, liền bị Tiêu Động Trần thuận thế đem bị thương nặng, tiếp lấy quả quyết dứt khoát đưa nàng chém chết. Huyễn Thị, chuyện gì xảy ra? Hắc Báo giống vậy cúi người, nhận ra được Huyễn Thị trên người cuồng bạo ba động sau hơi biến sắc mặt. Ở chỗ này hỏi, hắn hậu chi hậu giác, còn không có nhận ra được Phi Hồng Nữ Vu đã chết. Huyễn Thị thân thể run rẩy càng rõ ràng, nhất là trong cơ thể năng lượng ba động càng là cơ hồ không cách nào khống chế, thật giống như một cái vô cùng không ổn định quả bom như vậy, lúc nào cũng có thể bị nổ. Huyễn Thị, Hắc Báo mở miệng lần nữa, nhìn Huyễn Thị trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kinh sợ. Từ hắn ở thần thuẫn cục bên trong cùng Huyễn Thị quen biết tới nay, đây là hắn lần đầu tiên ở Huyễn Thị trên người cảm nhận được năng lượng ba động lên xuống to lớn như vậy, coi như thần thuẫn cục 9 tên thành viên nòng cốt bên trong một vị duy nhất phi nhân loại, ở trong lòng hắn Huyễn Thị cơ hồ cho tới bây giờ đều là cực hạn tỉnh táo. Rốt cuộc phát sinh cái gì lại để cho Huyễn Thị cũng kích động thành cái bộ dáng này? Mang theo loại nghi vấn này, hắn theo bản năng nhìn về phía Huyễn Thị trong ngực Phi Hồng Nữ Vu. Nhưng khi hắn cảm nhận được kia chút nào vô sinh mệnh thể trinh tĩnh mịch khí tức sau, vốn liền mang theo vẻ kinh sợ sắc mặt lập tức kịch liệt biến hóa. Này, Wanda nàng, chết! Trong lòng của hắn cuồng run rẩy, trong giọng nói mang theo không xác định nhìn về phía Huyễn Thị. Tựa hồ là muốn từ Huyễn Thị kia đắc được đến xác nhận. Cùng Huyễn Thị tâm tư không sai biệt lắm. Mới vừa tinh thần lực giao phong giống vậy không có ở đây hắn trong cảm giác. Căn bản không nghĩ tới, Phi Hồng Nữ Vu dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy chết. Đây chính là một vị dõi mắt cái thế giới này cũng coi như là đứng ở võ đạo đỉnh phong nhân vật. Thế nào vào lúc này sinh mạng lại trở nên như thế giá rẻ? Giúp ta xuống, lúc này, Huyễn Thị bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Hắc Báo đồng thời, đem trong ngực Phi Hồng Nữ Vu thi thể đưa ra. Ti A Wang Kiwatu Hắc Báo nhận lấy, hai mắt chăm chú nhìn Huyễn Thị, Wanda thi thể, nhất định phải thật tốt an táng. Huyễn Thị không có nhìn Hắc Báo, chậm rãi lúc mở miệng, hai con mắt chợt nhìn về phía cách đó không xa, khi thấy Tiêu Động Trần lúc, trong mắt sát cơ cũng không còn cách nào khống chế, điên trào mà ra. Chương 740, Hổ Khiếu Bôn Lôi Quang. Mạnh mẽ năng lượng ba động trong nháy mắt từ Huyễn Thị trong cơ thể Hổ Khiếu nhi ra. mang theo gào thét tiếng gầm gừ, quanh quẩn ở quanh người hắn, đem phía sau hắn áo khoác ngoài màu đỏ đều chém gió được bay phất phới. Bởi vì không là một gã chân chính nhân loại, cho nên huyễn thị trong cơ thể cũng không có chân khí tồn tại. Nhưng này nhưng cũng không ảnh hưởng hắn chiến lực, lúc này xông ra những năng lượng này chính là hắn cường đại chỗ căn bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là hắn hết thảy lực lượng nguồn suối, hắn hai mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng là thật chất, suy, một đạo chòi ánh mắt tuyến từ hắn trong mi tâm bắn ra, khiến cho không khí cũng phát sinh vặn vẹo, bắn nhanh hướng Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần bình tĩnh nhìn cái này ánh sáng, cũng không đón đỡ, mắt thấy ánh sáng đánh tới, giơ tay phải lên, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, lực lượng khổng lồ ngay lập tức sẽ từ trên nắm tay Hô Khiếu Nhi ra. Dù là ánh sáng cũng không có chân chính hình thể, nhưng ở một quyền này bên dưới, cũng bị Tiêu Động Trần một quyền đánh bể, trầm thấp tiếng nổ vang lên lần nữa, chẳng qua là lần này lại là tới từ ở huyễn thị. Cơ hồ ngay tại Tiêu Động Trần một quyền đánh ra trong nháy mắt, thân thể của hắn liền giống như một viên hình người như đạn pháo xông về Tiêu Động Trần, mang theo chói tai âm bạo thanh, trong nháy mắt sẽ đến Tiêu Động Trần trước người. Chết! Huyễn thị trong miệng truyền ra gầm nhẹ, trực tiếp dùng đầu vai đánh về phía Tiêu Động Trần, hắn cũng không phải là một cái chân chính nhân loại, có cực kỳ thân thể cường hãn, theo sâu ra, có thể rõ ràng cảm giác vậy từ trong cơ thể hắn bộc phát ra lực lượng kinh người. Nếu như đổi thành một cái yếu một ít thiên tông, rất có thể sẽ trực tiếp bị đụng thân thể nổ lên. Nhưng tiếc là, hắn hôm nay đối mặt là Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần thân thể cường độ, cho tới bây giờ trình độ này sau đều đã không cách nào lấy người bình thường ánh mắt đi xem hắn. Bây giờ trong cơ thể hắn, hỗn độn thể, đã rèn luyện đạt tới ước chừng chín thành, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới viên mãn. Loại trình độ này bên dưới, hắn coi là thật liền giống như một con hình người hung thú. Thậm chí càng mạnh hơn, cho dù là mặt với cái thế giới này bên trên tối thân thể cường hãn, hắn cũng đều có lòng tin cùng với tiến hành va chạm. Lúc này thấy huyễn thị dùng bả vai đánh tới, hắn chân mày khẽ nhíu một cái, sau đó bước chân chợt siêu tiền bước ra một bước, trong cơ thể cường đại huyết nhục khí tức phun ra, giống vậy lấy bả vai đánh về phía huyễn thị, tựa như sét đánh ngang tai, sấm nổ vang, theo hai người bả vai đụng vào nhau, huyễn thị vọt tới trước thân hình lập tức trở nên hơi ngừng. Hai người bả vai va chạm không gian xung quanh cũng đều đung đưa rung động. Một đạo mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy sóng trùng kích viên hoàn hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, về phần đang hai người dưới chân, lúc này càng là rối rít mặt đất nổ tung, có một đạo đạo liệt ngân giống như giống mạng nhện rậm rạp chằng chịt dọc theo đi, đem dọc đường bên trong cát đá tất cả đều đụng bắn nhanh tứ phương. Vèo, huyễn thị thân thể trực tiếp đảo lui ra ngoài, cùng Tiêu Động Trần kéo dài khoảng cách. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh nhìn huyễn thị, bỗng nhiên khinh thường cười một tiếng, tùy ý nói, lực lượng ngươi cũng chỉ có như vậy điểm. Huyễn thị vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, trong mắt càng là mang theo đậm đà rung động, chân chính cùng Tiêu Động Trần tiến hành thân thể va chạm. Hắn mới cảm nhận được Tiêu Động Trần nhục thân chi lực kết quả mạnh mẽ đến mức nào. Bởi vì không là một gã chân chính nhân loại, hắn thân thể lực lượng ở thần thuẫn cục bên trong liền đã coi như là cực kỳ cường hãn. Nhưng lúc này theo va chạm phát sinh, hắn lúc này mới phát hiện, so sánh với Tiêu Động Trần mà nói, hắn thân thể lực lượng căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Mới vừa rồi rõ ràng là hắn dẫn đầu phát động công kích, nhưng trên thực tế vẫn như cũ là hắn rơi vào hạ phong. Tại hắn trong cảm giác, giống như cùng mình phát sinh va chạm căn bản không phải một cụ nhục thân, mà là một tòa nặng nề như núi cao, căn bản không phải một cái cấp bậc. Cho ngươi biết một chút về cái gì mới kêu lực lượng chân chính. Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn chính tầng trời thấp trôi lơ lửng huyễn thị, lời còn chưa dứt, chân hắn bàn tay một dẫm mặt đất, nhục thân chi lực lúc bộc phát giống như một con thượng cổ cự tượng, trực tiếp bắn nhanh hướng huyễn thị. Huyễn thị sắc mặt nhất thời biến hóa, cũng có đời trước thể va chạm, hắn liền lại cũng không có cùng Tiêu Động Trần tiến hành va chạm tâm tư. Lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần vọt tới, hắn mi tâm chính giữa trực tiếp chợt lóe, siêu siêu siêu, ba đạo ánh sáng, một đạo so với một đạo uy lực càng lớn, liên tiếp xông về Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần không sợ, giống như là không nhìn thấy như vậy, ngay cả ngăn cản đều không đi làm, trực tiếp lấy thân thể đụng lên đi. Đoàng đoàng đoàng, ba đạo ánh sáng liên tiếp bị Tiêu Động Trần đụng nổ bể ra đến, mà Tiêu Động Trần tốc độ lại không có bị một chút ảnh hưởng, khí tức như cũ cường hãn. Thấy như vậy một màn, may là huyễn thị tâm tính từ trước đến giờ bình tĩnh như nước, lúc này cũng không nhịn được trong lòng sợ hãi, trong lòng vén nổi sóng, đọc chuyện với, hắn liền vội vàng thúc giục năng lượng, trôi lơ lửng ở tầng trời thấp thân thể lập tức hướng phía trên bay đi. Nghĩ tưởng phải tránh Tiêu Động Trần cuồng mãnh đụng, nhưng Tiêu Động Trần lại làm sao có thể để cho hắn như nguyện. Mắt thấy hắn hướng phía trên bay đi, Tiêu Động Trần khóe miệng có chút nâng lên, tựa hồ đã sớm ngờ tới một màn này, tâm niệm vừa động, hào quang màu đỏ sậm bỗng nhiên phủ đầy chung quanh thiên địa. Mồi lửa bên trong ngọn lửa màu đỏ sậm ở Tiêu Động Trần phía sau cuồn cuộn, trong thời gian ngắn tạo thành hai đạo hỏa diễm cánh, mãnh lực một cánh, lập tức kéo theo Tiêu Động Trần thân thể xông lên trời. Rầm rầm rầm, trong không khí đung đưa màu trắng khí khâu, ở hỏa diễm hai cánh dưới sự dẫn động, Tiêu Động Trần thân thể bước lên trời, trên đó tăng tốc độ lại so với Huyễn Thị còn kinh người hơn. Trong chớp mắt liền vọt tới Huyễn Thị phía trên, Huyễn Thị trong mắt hoảng sợ trở nên càng nhiều, theo màu đỏ nhạt ánh lửa đem chính mình hoàn toàn bao phủ. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trên Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, theo Huyễn Thị đồng thời, hắn cũng cúi đầu mắt nhìn xuống đi xuống, bốn mắt nhìn nhau, hai người tầm mắt vào giờ khắc này trong nháy mắt trọng hợp. Không có gì nồng đậm mùi thuốc súng, Tiêu Động Trần trong mắt tất cả đều là lạnh lùng, hắn lần nữa giơ cánh tay lên, cả người đều có mây đỏ phun trào khỏi đến. Mà ở kia mây đỏ bên trong, là có từng đạo chói mắt ánh sáng màu trắng xuất hiện. Ở Tiêu Động Trần phía sau hai cánh giữa hội tụ xuôi ngược. Giống, một tiếng khí tức hung ác mười phần tiếng gầm gừ, phảng phất từ thượng cổ tới, thanh thế kinh thiên động địa, theo tiếng gầm gừ vang lên, ở đó vô số đạo bạch quang chói mắt bên trong, một con uy phong lẫm lẫm màu trắng bạc mãnh hổ ngưng tụ thành hình. Tản mát ra khí thế kinh người, đây là, Huyễn Thị con người kịch liệt teo lại đến, ngửa đầu nhìn đầu kia hung hổ, chỉ thấy hung hổ miệng hùm đại trương. Ở Tiêu Động Trần phía sau thành hình lúc, kia lưỡng đạo ngọn lửa màu đỏ sậm cánh như cùng đi từ ở nó, trở thành một đầu bay trên trời mãnh hổ, hỗn độn kim hành hổ khiếu bồn lôi quang, trong lòng âm thầm vang lên một tiếng nói nhỏ, Tiêu Động Trần quả đấm bay thẳng đến Huyễn Thị đánh, giống, cùng lúc đó, màu trắng kia hung hổ trong miệng cũng truyền ra một tiếng kinh thiên gầm thét, mang theo khí thế kinh người, bay thẳng đến Huyễn Thị đánh, trong nháy mắt, đầy trời đều bị bạch quang chiếm cứ, kiểu tiếng sấm rền tiếng nổ, ở phía trên vùng trời này đinh tai nhức óc vang dội. Truyền khắp nơi bát hoang, chương 741, kiếm phá hắc giáp, trưởng toái phủ tạng, thật là thiên địa thất sắc, toàn bộ đất trời cũng mất đi vốn là màu sắc, đập vào mắt nơi tất cả đều là kia chói mắt ánh sáng màu trắng. Bầu trời trên bầu trời, theo màu trắng hung hổ tan rã, thả ra vô tận bạch quang, mảnh khu vực kia giống như nhiều hơn một cái màu trắng tiểu thái dương. Làm cho không người nào có thể đi nhìn thẳng, trên mặt đất, hắc báo giơ lên hai cánh tay đem phi hồng nữ vu thân thể giữ được. Màu đen giáp y bên trong đầu nâng lên, nhìn thẳng bầu trời. Trong lòng của hắn sinh ra một loại dự cảm không tốt, muốn chân chính nhìn lên trong đó thế cục, Tiêu Động Trần mới vừa đánh ra màu trắng hung hổ, hắn chẳng qua là làm một phía dưới người xem, trong lòng đều cảm giác được thật sâu sợ hãi, có thể tưởng tượng được phía trên Huyễn Thị gặp gỡ bao lớn áp lực. Bất quá, chẳng qua là sau một khắc hắn sẽ thu hồi ánh mắt. Kia bạch quang hừng hực trình độ, cho dù là lấy hắn Thiên Tông mục lực, cũng không dám nhìn thẳng, cảm giác không mở mắt ra được. Phốc suy, giống như là có cái gì nổ tung. Cơ hồ ngay tại hắc báo vừa mới thu hồi ánh mắt trong nháy mắt, trên bầu trời màu trắng kia tiểu thái dương chỗ trong khu vực, một đạo nhân hình bóng người tựa như một cái gảy cánh chim vậy, đầu hướng xuống dưới hướng phía dưới mặt đất trực tiếp ngã xuống đi. Bóng người rớt xuống mặt đất, khiến cho chung quanh mặt đất cũng khẽ chấn động, ở tại rơi xuống chỗ, càng là có thổ thạch tung tóe lên, hắc báo muốn đi xem, nhưng lúc này đầy trời khắp nơi tất cả đều là bạch quang trải rộng. Cho dù đã đoán được thắng bại vô cùng có khả năng đã phân ra, nhưng hắn như cũ không cách nào thấy rõ đạo kia rơi xuống bóng người đến tột cùng là thuộc về ai. Ly, một trận giống như chim muông tiếng kêu to thanh âm bỗng nhiên bên tai cạnh vang lên. Nghe khiến cho màng nhĩ đều bị thanh âm này chấn làm đau. Cái này tự nhiên không phải là cái gì chim hót, mà cùng lúc đó, một cổ cơ hồ đạt đến mức tận cùng sắc bén khí tức. Kèm theo thanh âm này vang dội, đồng dạng là vào lúc này xuất hiện, phá vỡ cuồng khí, giống như nhanh như tia chớp bắn nhanh mà tới. Hắc báo hai con mắt căn bản là không có cách thấy rõ chung quanh tình trạng. Thế nhưng sắc bén khí tức nhưng không cách nào lừa gạt được hắn cảm giác. Ở thân thể của hắn ra tầng này màu đen áo giáp, chính là dùng một loại cực kỳ thưa thớt kim loại chế tạo mà thành. Kỳ trình độ bền bỉ, chính là đạn đại bác đánh cũng đủ để chống cự, nhưng lúc này theo này sắc bén khí tức xuất hiện, cho dù là có màu đen giáp y trong người, hắc báo đều cảm giác trong nháy mắt ra đầu tê dại một hồi. Có một cổ lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn chân bay lên, để cho hắn cả người lông măng đều không khỏi dựng ngược. Thời khắc nguy cấp, hắc báo cho thấy cường đại cầu sinh muốn. Chân khí trong cơ thể trong nháy mắt tất cả đều bị hắn thúc dục động. Theo kia sắc bén khí tức càng ngày càng gần, thế ngàn cân treo sợi tóc, bước chân hắn một bước, thân thể trực tiếp tại nguyên bổn trên căn bản hướng phía trước di động nửa bước. Tê á, sắc bén khí tức ở sau lưng của hắn trực tiếp vạch qua. Mặc dù đã để cho thân thể của mình thoát khỏi vị trí cũ, nhưng cuối cùng chỉ có nửa bước, theo kia sắc bén khí tức vạch qua, hắc báo chỉ cảm thấy phía sau chợt lạnh, huyết nhục bên trên cảm giác đau đớn phát hiện trong nháy mắt truyền vào hắn trong đầu. Hắc báo trong nháy mắt trở nên kinh sợ đứng lên, bất quá cũng không phải là bởi vì chính mình bị thương. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác, sau lưng mình màu đen giáp y mới vừa rồi trong nháy mắt tiếp xúc bên trong đã bị xé phá vỡ. Đây là rất kinh người một chuyện, phải biết, hắn này màu đen giáp y trình độ bền bỉ nhưng là cực kỳ kinh người. Từ xuyên thủng trên người hắn liền từ không có bất kỳ hư hại qua. Có thể vào hôm nay, như vậy mấy vòng nhưng là trực tiếp bị phá vỡ. Kinh hồng kiếm, Hắc Báo không khỏi kêu lên, trừ kinh hồng kiếm bên ngoài, hắn đã không nghĩ tới còn lại có thể có vật gì nắm giữ loại trình độ này sắc bén. Hắn đem phi hồng nữ vu ôm ở giơ lên hai cánh tay bên trong. Một cước đem mặt đất dẫm nứt lúc, mượn trong đó lực phản chấn, thân thể của hắn lập tức hướng về một phương hướng lướt đi. Mặc dù chung quanh đã là một mảnh trắng xóa, nhưng hắn lúc này đã đoán được lúc trước kia rơi xuống trên đất bóng người là ai. Nếu kinh hồng kiếm cũng còn có thể công kích, như vậy ở mới vừa trong đụng chạm thủ thắng nhất định là Tiêu Động Trần. Trốn trốn trốn, hắn kinh hồn bạt vía, thúc dục cực tốc, sợ hãi ở trong lòng sinh ra, hắn thật sự có tâm tư đều là đang suy tư làm sao có thể đủ ở Tiêu Động Trần trên tay thoát được. Tánh mạng, tới ở trong lòng chiến ý, chính là đã sớm biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Ngược lại không phải là nói hắn nhát gan sợ phiền phức, thật sự là bởi vì Tiêu Động Trần mang đến cho hắn áp lực quá lớn, để cho hắn cái này đường đường thiên tông, thần thuẫn cục thành viên nòng cốt cũng không thể chịu đựng. Từ Ưng Nhãn đến Phi Hồng Nữ Vu, rồi đến Huyễn Thị, ba người này bất kỳ người nào thực lực cũng cùng mình chênh lệch không bao nhiêu, nhưng bây giờ lại liên tiếp thua ở Tiêu Động Trần trên tay. Bây giờ chỉ còn một mình hắn, lại tại sao có thể là Tiêu Động Trần đối thủ? Một vị thiên tông hậu kỳ cường giả toàn lực bùng nổ, ở phương diện tốc độ tự nhiên không cần nói nhiều. Mặc dù không cách nào cùng Khoái Ngân cái loại này ở phương diện tốc độ có bẩm sinh thiên phú người so sánh, nhưng Hắc Báo tốc độ cũng đồng dạng là cực kỳ kinh người. Chẳng qua là trong thời gian ngắn liền lao ra hơn 1000m, hướng xa xa thoát đi, trong thiên địa bạch quang chói mắt dần dần tiêu tan, hoàn cảnh chung quanh lần nữa có thể đủ nhìn bằng mắt thường thanh. Hắc Báo thoát đi ra mấy ngàn thước, lúc này mới rốt cục dám quay đầu nhìn lại, hắn nhìn về phía sau không chung cùng đất đai, chỉ thấy hết thảy đều là rỗng tuếch, không tìm được Tiêu Động Trần bất kỳ tung tích nào. Người đâu? Hắn nói nhỏ một tiếng, mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng tốc độ cũng không chậm, vẫn ở chỗ cũ cách xa. Dù sao, đối với Thiên Tông mà nói, mấy ngàn mét khoảng cách cũng có thể tùy tiện vượt qua. Căn bản là không có cách nhờ vào đó sinh ra cảm giác an toàn. Lần nữa xác nhận không nhìn thấy Tiêu Động Trần bóng người sau, Hắc Báo trong lòng cuối cùng là thoáng dẹp yên một ít. Chính phải chuẩn bị đến đem chính mình tốc độ chậm lại. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, một đạo nhỏ nhẹ ung dung thanh âm đàm thoại lại đột nhiên vang dội tại hắn bên tai. Ngươi là đang tìm ta sao? Nhàn nhạt thanh âm, trong khoảnh khắc truyền lọt vào trong tai, Hắc Báo vừa muốn có chút buông lỏng nội tâm chợt nặng nhắc tới. Chợt quay đầu, liền thấy lưng đeo hai đạo hỏa diễm cánh Tiêu Động Trần cuối cùng không biết lúc nào đã xuất hiện ở. Hắn phía trước, là ngươi, làm sao có thể? Hắn vong hồn đại mạo, trong lúc nhất thời cảm giác đại não cũng trở nên trống không đứng lên. Hoàn toàn không cách nào đi suy nghĩ, chỉ còn một mình ngươi, hay lại là đưa ngươi đi lên đường? Tiêu Động Trần cũng không trả lời Hắc Báo vấn đề. Giống như ngọc chất tưới thủ trưởng trực tiếp đánh ra, rồi sau đó trôi giạt khắc ở Hắc Báo ngực, một kích này tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa động tác cũng là cực kỳ đơn giản, bởi vì Hắc Báo thân thể ở cực tốc vọt tới trước. Cho nên nhìn tựa như cùng hắn chủ động đụng vào, chỉ trong nháy mắt, Hắc Báo liền thốt nhiên biến sắc, hắn rõ ràng cảm giác, kia nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp một đòn, lúc này lại bộc phát ra cực kỳ khổng lồ lực lượng kinh khủng. Tất cả dưới vào hắn tâm thang bên trong, sắc mặt hắn chỉ một thoáng trở nên tái nhợt. Cho dù cách một tầng màu đen giáp y, nhưng từ Tiêu Động Trần trong bàn tay xông ra lực đạo cũng hay là ở trong khoảnh khắc đưa hắn lục phủ ngũ tạng tất cả đều xoắn nát. Hiển nhiên Tiêu Động Trần không có ý định cho hắn một chút đường lui, chỉ một cú đánh liền đem hắn tất cả sinh cơ tất cả diệt tuyệt. Chương 742, khắp thành khủng hoảng. Sức mạnh mạnh mẽ xuyên thấu qua bàn tay tràn vào Hắc Báo trong lồng ngực, ở bên trong tùy ý đụng đến thiên tông cảnh giới này, tuy nói cho dù ngũ tạng bị tổn thương cũng có thể tiếp tục sống sót, nắm giữ cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực, nhưng nếu là toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị xoắn nát, cũng tuyệt đối không thể còn nữa một chút sống sót khả năng. Hắc Báo lúc này chính là chỗ này loại tình cảnh, cho dù nắm giữ màu đen giáp y phòng vệ, hắn lục phủ ngũ tạng cũng hay lại là trước tiên liền bị quậy đến hoàn toàn vỡ vụn ra. Phốc suy, đột nhiên cái miệng một cái xen lẫn nội tạng mảnh vụn máu tươi cuồng bắn ra. Hắc Báo trên người sinh mệnh khí tức nhanh chóng tiêu tan. Trên mặt hắn xuất hiện bệnh hoạn tái nhợt, cặp mắt nhưng ở chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần. Giống như là muốn đem Tiêu Động Trần ghi nhớ rõ trong tim. Đối với Hắc Báo ánh mắt, Tiêu Động Trần căn bản không đi để ý, hắn chậm rãi thu hồi khắc ở Hắc Báo trên ngực thủ trưởng. Giống như ngọc chất tưới thủ trưởng nhìn vô cùng dịu dàng tinh khiết. Nếu như không phải là tận mắt thấy, tuyệt sẽ không nghĩ tới chính là như vậy một bàn tay mới vừa rồi đem một vị thiên tông hậu kỳ cường giả đánh chết. Phốc thông, lưỡng đạo thân thể rớt thanh âm liên tiếp vang lên, đạo thứ nhất đến từ Phi Hồng Nữ Vu, nàng sớm đã chết, lúc này từ Hắc Báo trong khuỷu tay chảy xuống. Rơi xuống trên đất, đạo thứ hai dĩ nhiên chính là Hắc Báo bản thân, trên người hắn sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn tiêu tan. Bị Tiêu Động Trần mới vừa một đòn tuyệt diệt sinh cơ. Tiêu Động Trần phía sau hỏa diễm hai cánh chậm rãi tản đi, khiến cho hắn từ giữa không trung đáp xuống, cuối cùng, hắn hai chân lần nữa trở về mặt đất, cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất hai cổ thi thể. mới vừa rồi lúc, Huyễn thị đã chết tại hắn, hỗn độn kim hành hổ khiếu bồn lôi quang, bên dưới, hắc báo là bốn gã thần thuẫn cục thành viên nòng cốt bên trong người cuối cùng. Bây giờ cũng bị hắn chém chết, theo tay khẽ vẫy, xa xa kinh hồng kiếm mang theo bọc ánh kiếm màu xanh. Hướng bên này phá không bay tới, Tiêu Động Trần đang suy nghĩ đem kinh hồng kiếm thu hồi túi chữ vật. Nhưng vào lúc này nhìn trên mặt đất hắc báo thi thể. Hắn trong mắt chợt nhưng lại lộ ra sở tư, không có suy tư quá lâu, Tiêu Động Trần bỗng nhiên gật đầu một cái, rồi sau đó kinh hồng kiếm bay ra, đi tới hắc báo bên cạnh thi thể, mang theo sắc bén kiếm khí, trực tiếp sắp tối báo trên người màu đen giáp y phá vỡ. Tê á, không thể không nói, hắc báo này thân màu đen giáp y đúng là cực kỳ bền bỉ. Cho dù là kinh hồng kiếm cắt đi lên, cũng đều có một loại nhất thời chậm lại cảm giác. Phải biết, đây chính là một cái chân chính phi kiếm, ở trong cái thế giới này cơ hồ là vô kiên bất tồi. Này màu đen giáp y chỉ có mỏng manh một tầng, có thể làm cho kinh hồng kiếm cũng sinh ra nhất thời chậm lại cảm giác. Đã là cực kỳ không dễ, rất nhanh, ở kinh hồng kiếm cắt xuống, màu đen giáp y bên trên liền bị cắt ra một mặt hình tam giác khu vực. Tiêu Động Trần giơ tay lên vung lên, lập tức kia hình tam giác giáp y bay lên, bị hắn một cái nắm trong tay, nhận tính ngược lại cũng không tệ lắm, lôi xé thử một chút này giáp y tài liệu trình độ bền bỉ. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, tiếp lấy giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Một đạo hắc quang từ trong đó bay ra, chính là quỷ cổ kỳ, lúc này quỷ cổ bên trong như cũ mang theo cực kỳ khí tức cuồng bạo. Bất luận là mặt cờ hay lại là cột cờ cũng bị tổn thương nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể phá tan tới. Tiêu Động Trần ánh mắt ở quỷ cổ trên lá cờ chậm rãi quét qua. Hắn nguyên bổn định đem thần thuẫn cục hoàn toàn tiêu diệt sau đó mới đối với quỷ cổ kỳ tiến hành luyện hóa tu bổ, mà bây giờ, mặc dù còn có đội trường cùng ban nạp hai vị thần thuẫn cục bên trong người mạnh nhất không có bị hắn giết chết, nhưng bây giờ thần thuẫn cục 9 vị thành viên nòng cốt đã có 7 vị chết ở trong tay hắn. Mặc dù còn không thể nói là tiêu diệt, nhưng cũng đã là hữu danh vô thực. Hừ, tìm chết. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên trong mắt lộ ra lạnh ý, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía phương xa chân trời, chỉ thấy từ kia thần thuẫn cục chỗ sơn thể bên trong, một viên hỏa tiễn lại từ trong đó phóng lên cao, sau đó hướng cạnh mình bay tới, vốn định tha các ngươi một mạng, bất quá các ngươi đã tự tìm chết, đó thật là không phải ta. Tiêu Động Trần hai mắt híp lại, nhìn viên kia hỏa tiễn, căn bản không dùng tự mình ra tay, bên người kinh hồng kiếm liền trực tiếp bay ra, mang theo sắc bén kiếm khí, kinh hồng kiếm phóng lên cao, ở tới gần hỏa tiễn lúc, kinh hồng kiếm trực tiếp chém ra một đạo kiếm khí, từ chính diện rơi vào hỏa tiễn bên trên, hỏa tiễn căn bản không kịp rơi xuống đất, liền bị kiếm này khi dẫn dắt bạo nổ, giống như một đóa pháo hoa một dạng trực tiếp ở giữa không trung nổ tung. Bất quá cái này cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, rầm rầm rầm rầm theo từng trận hỏa tiễn bắn thanh âm truyền ra, ở ngọn núi kia bên trong, liên tiếp mấy quả hỏa tiễn phóng lên cao, ở tại sau mang theo dài sinh nhật, tiếp tục hai lượng tam chiều đến Tiêu Động Trần bay tới. Những thứ này hỏa tiễn kết quả tự nhiên cùng trước kia viên thứ nhất không có khác biệt. Dù sao những thứ này hỏa tiễn uy lực mặc dù không tiểu, nhưng cuối cùng chẳng qua là khoa học kỹ thuật sản vật, vô cùng không ổn định. Theo kinh hồng kiếm không ngừng chém ra kiếm khí, sẽ đem toàn bộ hỏa tiễn tất cả đều nổ trên không trung. Ung ung, số lượng nhiều như vậy hỏa tiễn đồng loạt nổ tung, cái loại này uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, cuồng bạo ba động tạo thành một đạo kinh khủng khí lãng, kèm theo để cho người đinh tai nhức óc tiếng nổ, hướng chung quanh thiên địa vô thiên cái địa cuốn mở. Mà cùng lúc đó, hoa thánh đốn bên trong, theo này ba động khuếch tán, đông đảo thị dân cơ hồ tất cả đều từ mỗi người trong kiến trúc đi ra. Ngửa đầu nhìn về phía chân trời, khi bọn hắn thấy kinh khủng này cảnh tượng lúc, cho dù là những thứ kia tự nhận trong lòng chịu đựng năng lượng cực mạnh nhân vật, đều là không nhịn được trong lòng vén lên ngút trời đại lão. Trở nên hoảng sợ, thật sự là một màn này quá mức kinh khủng, nổ mạnh tạo thành biển lửa che khuất bầu trời, giống như ngày tận thế một dạng làm cho tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng. Ô, ta thượng đế! Phát sinh cái gì, ngày tận thế sao, thượng đế, mau cứu ngài con dân đi, ta lão thiên, đại chiến thế giới lần thứ ba muốn bùng nổ sao, chạy mau, làm sao bây giờ, ta không muốn chết, cả thành phố, vào lúc này cũng lâm vào một mảnh xôn xao trạng thái. Không biết có bao nhiêu người ở trong lòng cầu nguyện, rất nhiều người lúc này đều tại cuồng hô, trong cả thành phố trật tự cũng trở nên một mảnh hốt hoảng. Bi quật chủ nghĩa đến cũng không phải số ít, dù sao nơi này cũng không phải là những địa phương khác. Đây là Hoa Thánh Đốn, Mễ Quốc thủ phủ. Bây giờ ở cái thành phố này chung quanh lại phát sinh loại sự tình này. Bọn họ làm sao có thể đủ không kinh hãi, mà cùng lúc đó, đồng dạng là ở Hoa Thánh Đốn bên trong, vị kia ở trong cung thước đế cũng nhận ra được một màn này. Thương trên khuôn mặt già nua cũng là lộ ra vẻ kinh sợ. Phát sinh cái gì, đó là hỏa tiễn sao? Hắn ngửa đầu nhìn chân trời, trên bầu trời biển lửa để cho hắn con ngươi không dừng được co rúm lại. Cái loại này che khuất bầu trời cảnh tượng, quả thực thái quá kinh người. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đây, không có ta mệnh lệnh. Ai cho phép các ngươi ở chỗ này đem hỏa tiễn nổ? Lời hắn bên trong mang theo lửa giận, cũng tương tự mang theo hốt hoảng. Ngày thường hắn là một vị cao cao tại thượng đại đế, Nhưng ở sinh tử trước mặt, dù là địa vị cao hơn nữa, hắn cũng không cách nào lại giữ vững bình tĩnh, cái gọi là đem sinh tử không để ý, càng là vô nghĩa. Chương 743, Hốt hoảng đế cung, toàn bộ Hoa Thánh đốn biên giới, bất luận là trong thành phố hay lại là bên ngoài ngoại ô giã ngoại, nhưng phàm là có thể cảm giác hoặc là thấy trên bầu trời nổ mạnh cảnh tượng, lúc này cơ hồ tất cả đều hoảng hốt, dù sao cái thời đại này lại bất đồng với dĩ vãng. Ở khoa học kỹ thuật tốc độ cao phát triển hôm nay, vũ khí nóng mới là trong chiến tranh chân chính vũ khí sắc bén. Tùy tiện một viên hỏa tiễn đi xuống, cũng có thể cho thấy cực kỳ khủng bố lực tàn phá. Hỏa tiễn một khi nổ tung, đến lúc đó cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không mễ quốc thủ phủ. Có phải hay không đạt quan hiển quý, hết thảy đều là không khác biệt công kích. Năm đó chiến tranh thế giới lần thứ hai lúc, Nguyệt quốc sở dĩ nhanh chóng tháo chạy, cùng kia hai quả đầu phóng đi xuống hỏa tiễn thì có loại cửa ải cực kỳ lớn liên. Cái loại này uy lực, cho dù là tới hôm nay, cũng còn để cho Nguyệt quốc quốc dân sâu sắc nhớ kỹ trong lòng. Ngay cả Hoa Thánh đốn cũng gặp phải hỏa tiễn đả kích. Rốt cuộc là phát sinh cái gì? Thật chẳng lẽ có chiến tranh phát sinh? Hoa Thánh đốn bên trong, có người kinh hoàng bên trong suy đoán như vậy, hơn nữa không chỉ là một vị, rất nhiều người cũng cho là đại chiến thế giới lần thứ ba muốn phát sinh. Dù sao, nơi này chính là Hoa Thánh đốn, Mễ quốc thủ phủ, có thể nói toàn bộ Mễ quốc biên giới liền không có bất kỳ một thành phố nào có thể so với nơi này hơn an toàn, nhưng hôm nay ở trong thành phố này lại có hỏa tiễn nổ tung. Trừ thế chiến bên ngoài, bọn họ như cũ không nghĩ tới còn lại. Đương nhiên, một cái khác mặt trái cũng là bởi vì thị dân tuyệt đại đa số đều là người bình thường duyên cớ. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, lại có thể có người lấy sức một mình đối kháng hỏa tiễn. Mễ quốc đế cung, theo vị kia thước đế chất vấn, một vị tóc trắng lược bóng loáng miếng ngói phát sáng lão giả cũng là từ sau phương đi ra. Chính là Mễ quốc bộ trưởng bộ quốc phòng, lúc này sắc mặt hắn giống vậy mang theo mờ mịt cùng hốt hoảng. Coi như Mễ quốc bộ trưởng bộ quốc phòng, hắn tự nhiên rõ ràng Hoa Thánh đốn an toàn chính là trọng yếu nhất. Nhưng bây giờ lại phát sinh như vậy sự tình. Hấp tấp nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại có hỏa tiễn ở chỗ này nổ? Thước đế tức giận hoành sinh, hoàn toàn không để ý tới chung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy. Liền trực tiếp hướng về phía vị này bộ trưởng bộ quốc phòng lớn tiếng dày. Mọi người chung quanh lúc này cũng đều không tâm tư để ý cái này. Từng tia ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú hướng vị này bộ trưởng bộ quốc phòng. Bọn họ ngược lại không đến nổi giống như thước đế như vậy dày. Nhưng nếu là cẩn thận đi xem, cũng giống vậy có thể ở tại bọn hắn trong mắt thấy một ít mơ hồ lửa giận. Ở sinh tử đại sự trước mặt, bọn họ không cách nào giữ ngày thường cái loại này bình tĩnh. Chuyện này, bộ trưởng bộ quốc phòng đầu đầy mồ hôi lạnh, trên thực tế cho tới bây giờ hắn là như vậy đầu óc mơ hồ. Bởi vì ngay cả hắn cũng không biết đây rốt cuộc phát sinh cái gì. Chỉ có thể ở mọi người chung quanh nhìn soi mói kiên trì đến cùng nói. Đại đế, này hỏa tiễn cũng không phải chúng ta bộ quốc phòng bắn. Cụ thể phát sinh cái gì, ta cũng không biết, không phải là bộ quốc phòng bắn. Thước đế chân mày thật chặt nhíu lại, tiếp lấy lại hừ lạnh nói, hừ, trừ bộ quốc phòng, còn có ai có thể đem hỏa tiễn đưa tới đây? Đại đế, đối với cái này sự kiện ta không biết, bộ trưởng bộ quốc phòng xoa một chút đầu suốt mồ hôi lạnh. Địa vị hắn cao, dõi mắt toàn bộ Mễ quốc cũng chỉ có mấy người có thể áp đảo hắn. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng trong lòng cực kỳ khẩn trương, hôm nay chuyện này đã cùng đại đế sinh tử an nguy cũng dính líu quan hệ. Nếu như Hoa Thánh đốn thật xảy ra chuyện gì, hắn coi như dùng mạng tới bồi sợ là cũng không đủ. Đúng. Ta nghĩ ra rồi, lúc này, vị này bộ trưởng bộ quốc phòng bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Bỗng nhiên gấp hô, hắn liền vội vàng nhìn về phía thước đế, đạo, đại đế, ngài chẳng lẽ quên, thần thuẫn cục cũng không phải là thuộc tại chúng ta bộ quốc phòng lãnh đạo. Bọn họ giống vậy có đem hỏa tiễn đưa vào thành phố năng lực. Nghe nói như vậy, thước đế nhất thời lộ vẻ xúc động, chung quanh những người khác cũng đều lâm vào xôn xao, thần thuẫn cục tồn tại ở Mễ quốc coi như là quốc gia cơ mật. Trừ võ đạo giới người trong bên ngoài. Người bình thường cơ hồ không biết đến trên thế giới này thật tồn tại thần thuẫn cục loại này tổ. Trước, nhưng bây giờ lại bất đồng, bây giờ có thể xuất hiện ở đây ngồi đế cung bên trong tất cả đều là Mễ quốc bên trong có quyền thế. Nhất người, thần thuẫn cục tồn ở tại bọn hắn cơ hồ không người không biết. Chẳng lẽ là thần thuẫn cục? Thước đế nửa tin nửa ngờ, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắn là Mễ quốc đại đế, đối với gần đây đã qua một năm thần thuẫn cục tình cảnh tự nhiên rõ ràng. Nhưng rõ ràng thuộc về rõ ràng, hắn nhưng không cách nào chân chính nhúng tay. Trên thực tế, cũng không chỉ là hắn, cả thế giới bên trong, bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ không quá nhiều dùng không phải là võ đạo lực lượng đi nhúng tay võ. Đạo giới bên trong sự tình, một mặt là bởi vì võ đạo giới cùng người bình thường giữa chênh lệch quá lớn, tùy tiện không cách nào vượt qua, mặt khác, cũng là bởi vì võ đạo giới bên trong cao thủ quả thực quá nhiều. Nếu quả thật bức bách, ai cũng không dám bảo đảm những thứ kia võ đạo cường giả chân chính sẽ làm ra cái gì. Khắp thành phòng bị, cuối cùng, vị này thước đế chỉ có thể như vậy hạ lệnh. Sau đó mang theo mọi người tiến vào đế cung phần đáy phòng không trong kiến trúc. Ở toàn bộ Hoa Thánh đốn đều là trên bầu trời cảnh tượng mà khủng hoảng lúc. Thần thuẫn cục trụ sở chính ra, trên bầu trời, bởi vì hỏa tiễn liên tiếp nổ tung, dâng trào sóng lửa kèm theo ùng ùng vang lớn, từ chân trời cuốn tản ra, hóa thành một mảnh nhỏ to lớn mây lửa, đem trên bầu trời ánh mặt trời cũng hoàn toàn ngăn che không cách nào chiếu xuống. Cũng không trách trong thành phố mọi người lâm vào hốt hoảng. Loại cảnh tượng này, cho dù là thả trong thời gian chiến tranh, sợ là đều không thường gặp, bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, như vậy hình ảnh nhưng là quá mức tiểu nhi khoa, dù sao hắn mặc dù bây giờ tu vi không cao, nhưng trí nhớ vẫn còn, so sánh với kiếp trước trong tu chân giới những tu sĩ kia đại chiến. Loại tràng diện này căn bản không đáng nhắc tới, cũng không có chờ đợi thiên thượng hỏa vân tiêu tan, Tiêu Động Trần trên người chân khí dũng động, hai chân có chút cong, sau một khắc một cổ lực lượng khổng lồ lập tức từ trong đó bộc phát ra, khiến cho thân thể của hắn xông thẳng tới chân trời đi. Cong, một đạo sắc bén tiếng kiếm reo ở trong bầu trời này thoáng chốc đung đưa. Ngay tại Tiêu Động Trần thân thể đến lên cao cực điểm lúc, ở phía trên che khuất bầu trời mây lửa bên trong, một trận sắc bén ba động chợt truyền ra, ngay sau đó mây lửa bên trong liền có một cái trống rỗng nổ tung đi ra. Bị thanh quang bao quanh tinh hồng kiếm từ trong đó lướt nhanh ra, hướng Tiêu Động Trần bay tới, bay ở trên nửa đường, này tinh hồng kiếm liền nhanh chóng trở nên lớn, Tiêu Động Trần hai chân vững vàng dẫm lên trên, rồi sau đó hướng phía trước sơn thể bay đi, trên bầu trời lăng liệt gió mạnh đem Tiêu Động Trần áo khoác thổi bay phất phới. Tiêu Động Trần chân đạp kinh hồng kiếm, rất mau ra bây giờ thần thuẫn cục chỗ sơn thể ngay phía trên. Sau đó vững vàng dừng lại, Tiêu Động Trần cúi đầu nhìn xuống phía dưới sơn thể, vắng lặng trong con người chợt thoáng qua mấy phần sát khí. Không có bất kỳ lời nói, hắn trực tiếp giơ lên hai cánh tay bao bọc, trong cơ thể linh lực giống như sóng như vậy mãnh liệt mà ra. Ông, chung quanh thiên địa linh khí cơ hồ tất cả đều bị dẫn động. Liên đới kia che khuất bầu trời mây lửa cũng tất cả đều họp lại, hội tụ vào một chỗ sau hóa thành một tòa thật to sơn nhạc. Tản mát ra sừng sững khí tức, chấn áp ở trên trời, chương 744, phá hủy thần thuẫn cục. Giữa không trung, núi lớn như thiên, tản mát ra sừng sững khí tức, Tiêu Động Trần hai tay bao bọc, lần nữa sử dụng ra bão sơn ấn, chẳng qua là so sánh với lần đầu tiên mà nói, mặc dù chỉ là qua rất ngắn một đoạn thời gian, nhưng này bão sơn ấn uy lực lại rõ ràng bất đồng. Trở nên cường đại hơn, ong ong ong, Tiêu Động Trần trong cơ thể năng lượng không ngừng xông ra, giống như một phần dẫn. Đem chung quanh trong thiên địa cuồng bạo năng lượng hấp dẫn tới. Lúc này nếu như có người nhìn từ đàng xa đi, liền sẽ thấy thiên thượng hỏa vân như là nước chảy, tất cả đều hướng giữa không trung ngọn núi kia nhạc hội tụ tới. Mà ngọn núi kia nhạc chính là không ngừng chướng đại, đồng thời cũng dần dần trở nên ngưng tụ, tản mát ra kinh khủng hơn áp lực, mà ở núi này nhạc phía dưới, thần thuẫn cục trụ sở chính chỗ sơn thể bên trong, một đám thần thuẫn cục thành viên chính là ở loại áp lực này xuống run lẩy bẩy. Một ít thực lực yếu, thậm chí còn không đợi không trung sơn nhạc trấn áp xuống, liền không chịu nổi trên đó tản ra cái loại này áp lực, trực tiếp lâm vào hôn mê. Này này này, giơ tay lên đang lúc chế tạo ra một tòa núi cao. Này đặc biệt sao, hắn vẫn người sao? Trong trụ sở chính, một vị chỉ có sơ kỳ cảnh giới thiên tông xuyên thấu qua màn ảnh nhìn trên bầu trời sơn nhạc. Nói tới nói lui môi đều không ở run run, hắn bây giờ thật là vừa tức vừa sợ, thần thuẫn cục trụ sở chính coi như thần thuẫn cục trọc yếu nhất nơi. Ngày thường trừ những thứ kia thành viên nòng cốt bên ngoài, thường ngày cũng chỉ có 4 vị thiên tông chú đóng. Lúc trước, bởi vì Tiêu Động Trần đến, có 3 vị tiên tông xuất chiến, kết quả tất cả đều bị Tiêu Động Trần giết chết, bây giờ chỉ còn lại hắn một vị, nhưng hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng cũng khó thoát khỏi cái chết, tại sao ta thần thuẫn cục sẽ trêu chọc đến như vậy tồn tại? Đội trưởng cùng ban nạp đại người đều không tại, thật chẳng lẽ phải thiên mất ta thần thuẫn cục? Hắn giơ thẳng lên trời bi thiết, nhưng lại không người sẽ đi trả lời hắn vấn đề. Rốt cuộc, giữa không trung sơn nhạc phát ra một trận chấn động kịch liệt. Từ trên trời cao cực tốc hạ xuống, mang theo vạn quân lực, hung hăng đụng vào phía dưới sơn thể, hai tòa sơn thể, lúc lên lúc xuống, cứ như vậy đụng vào nhau, kèm theo một tiếng kịch liệt nổ âm, phía dưới thần thuẫn cục trụ sở chính thật sự ở trên núi. Đỉnh cao nhất sơn thạch tất cả đều bị ép sập, lộ ra bên trong dùng cho phòng ngự sắt thép kết cấu. Toàn bộ thần thuẫn cục trong tổng bộ cũng ở chấn động kịch liệt. Tất cả mọi người đều đang cầu khẩn, sợ hãi phòng ngự thật bị kích phá, vị kia thiên tông giống vậy thấp thỏm trong lòng, cảm giác không cách nào bình tĩnh lại, rất nhanh. Theo chấn động dần dần trở nên nhỏ nhẹ, nhưng phía ngoài nhất phòng ngự vẫn không có bị đánh phá. Phòng vệ, vị kia thiên tông kinh ngạc mở miệng, ngay sau đó liền chính là một vui mừng như điên. Bây giờ thần thuẫn cục trụ sở chính giống như là một cái vỏ rùa đen. Chỉ cần phòng ngự không bị công phá, bọn họ ở trong này liền là tuyệt đối an toàn sự cảnh. Cái gì Tiêu Ỷ Thiên, chỉ cần không cách nào công phá này phòng ngự, ta xem ngươi còn có cái gì. Hắn đắc ý lớn nhỏ, nhưng mà còn không đợi lời nói xong, lúc này nhìn màn ảnh bên trong cảnh tượng. Hắn ngay lập tức sẽ nghĩ tưởng bị người bóp cổ, thanh âm hơi ngừng, chỉ thấy giữa không trung, theo đạo này bão sơn ấn tan vỡ, chân đạp tinh hồng kiếm Tiêu Động Trần lại không có rời đi, mà là giơ lên hai cánh tay bên trong lần nữa có linh lực cuồng tràn ra. Ở trong đó buộc vòng quanh một đạo tiểu hình sơn thể, mà ở chung quanh, những thứ kia vừa mới tụ tập phát cáo vân cùng với đạo thứ nhất bão sơn ấn tan vỡ phát tán ra dư âm. theo Tiêu Động Trần như vậy động tác, lập tức lần nữa tụ lại, sau đó sẽ không chung lần nữa hóa thành một tòa thật to sơn thể. Núi này thể bộ dáng cùng trước kia một ngọn núi chênh lệch không bao nhiêu. Theo trong đó năng lượng tăng nhiều, sơn thể không ngừng chướng đại, cuối cùng tản mát ra một cổ hoàn toàn không kém gì trước đạo thứ nhất Bão Sơn ấn kinh người áp lực. Này đạo thứ hai Bão Sơn ấn lần nữa bị Tiêu Động Trần quang ra, chấn áp xuống phía dưới sơn thể. Phía dưới sơn thể rung mạnh, nhưng vẫn không có bị công phá phòng ngự, cực kỳ vững chắc, nhưng mà mặc dù như thế, có thể trong đó vị kia Thiên Tông lại không có nửa điểm vui mừng. Bởi vì hắn vẫn ở chỗ cũ hai mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Chỉ thấy trong màn ảnh Tiêu Động Trần lại vẫn không có buông tha. Cơ hồ theo sát này đạo thứ hai sơn nhạc tan vỡ. Tòa thứ ba sơn nhạc cũng đã trên không trung thành hình. Nhưng mà này còn không ngừng, không thứ bậc ba đạo sơn nhạc đánh trúng phía dưới sơn thể. Tiêu Động Trần lại lần nữa phát động, ở giữa không trung theo sát tạo thành đạo thứ tư cùng đệ thứ năm Bão Sơn ấn. Cùng đạo thứ ba đồng thời, liên tiếp đánh xuống phía dưới thần thuẫn cục trụ sở chính chỗ sơn thể. Bởi vì hấp thu năng lượng quả thực quá nhiều, toàn bộ đất trời linh khí tựa hồ cũng bị quất liên quan. Liền cả thiên không bên trong che khuất bầu trời mây lửa đều cơ hồ biến mất hầu như không còn. Hóa thành Bão Sơn ấn tinh thuần nhất năng lượng, đem phía trên thanh thiên bạch nhật lần nữa lộ ra. Ong ong ong, hư không kịch liệt chấn động, một đạo Bão Sơn ấn uy lực liền cực kỳ khổng lồ. Huống chi là ba đạo Bão Sơn ấn cùng xuất hiện, từ xa nhìn lại, ba ngọn núi cao đầu đuôi liên kết, đều là lấy sơn nhạc phần đáy đối mặt phía dưới sơn thể. Đạo thứ ba sơn nhạc đem phía dưới sơn thể hung hăng đánh trúng. Uy lực như vậy, khiến cho phía dưới sơn thể cũng trở nên nghẹn đi xuống. Đạo thứ tư sơn nhạc cũng tại lúc này hạ xuống, cực tốc đánh xuống lúc, trên đó năng lượng kinh khủng bộc phát ra, dù là thần thuẫn cục trụ sở chính phòng ngự như thế nào đi nữa bền bỉ, cũng không thể chịu đựng, nóc trực tiếp phá tan đến, lộ ra bên trong tình cảnh, mắt thấy ngay cả trụ sở chính phòng ngự cũng bị phá ra. Vị kia còn sống Thiên Tông trên mặt huyết sắc lui sạch, nhưng mà còn không đợi hắn có bất kỳ động tác gì. Lúc này đệ thứ năm Bão Sơn ấn đã ầm ầm đè xuống. Không giống với trước, bởi vì là phòng ngự tan vỡ, này đệ thứ năm Bão Sơn ấn trực tiếp đánh vào thần thuẫn cục trong trụ sở chính. Trên đó mang theo uy lực, chẳng qua là trong nháy mắt, liền đem bên trong hết thảy kiến trúc cũng phá hủy hầu như không còn. Về phần những thần thuẫn cục đó thành viên, tự nhiên cũng không cách nào tránh khỏi, chính là vị kia Thiên Tông cũng đều trực tiếp chết ở Bão Sơn ấn chấn áp bên dưới. Dầm dầm dầm, vùng đất này, có vô số bụi bặm ngập trời lên, mang theo sơn thạch thổ mộc, toàn bộ thần thuẫn cục trụ sở chính chỗ sơn thể cũng than sụp xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại cũng không nhìn thấy ngọn núi kia thể ngày xưa tình cảnh. Tiêu Động Trần chân đạp kinh hồng kiếm, nhàn nhạt nhìn phía dưới một vùng phế tích, đến đây, trừ đội trường cùng Ban Nạp hai người bên ngoài, toàn bộ thần thuẫn cục bên trong cường giả tất cả đều bị hắn sức lực một người miễn cưỡng chém chết. Đạp diệt thần thuẫn cục cái mục tiêu này, lấy bây giờ đến xem, hắn đã làm được, sau ngày hôm nay, trên đời lại cũng không có thần thuẫn cục, hắn nhàn nhạt mở miệng, cũng không có gì quá mức kịch liệt tâm tình chập chờn. Thần thuẫn cục bị phúc diệt, hắn cũng coi là hoàn thành chính mình cam kết, nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên tâm niệm vừa động, dưới chân kinh hồng kiếm trực tiếp hướng về phía dưới phế tích bay đi. Trong nháy mắt chính là không có vào trong phế tích, giờ khắc này, trong bầu trời này tựa hồ trở nên nặng mới an tĩnh lại. Trừ kia mảnh nhỏ sơn thể phế tích ra, rất khó tin, mới vừa rồi chính là chỗ này, lại là phát sinh một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Chương 745, vệ tinh hình ảnh, Mễ Quốc, Hoa Thánh đốn biên giới, thành phố trên bầu trời, theo Tiêu Động Trần mấy lần Bão Sơn ấn ném ra, toàn bộ không trung đều nặng mới trở nên thanh tịnh đứng lên. Xanh biếc không trung như giặt rửa, dù là một đám mây đều không cách nào nhìn thấy. Trong thành phố, theo trên bầu trời khôi phục nguyên dạng, đến từ vô số thị dân huyên náo âm thanh rốt cuộc dần dần bắt đầu trở nên bình tĩnh. Bất quá đây cũng chỉ là biểu tượng mà thôi, trên thực tế, tuyệt đại đa số thị dân lúc này cũng còn có chút chưa tỉnh hồn. Không thể từ trước trong rung động tỉnh hồn lại, cho tới mặc dù bây giờ toàn bộ trên bầu trời đều đã gần không có kia trước che khuất bầu trời ám hỏa tầng mây, nhưng tuyệt đại đa số thị dân vẫn như cũ hai mắt chết nhìn chòng chọc chân trời. Rất sợ mới vừa cái loại này giống như ngày tận thế như vậy cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Dù sao ai cũng không dám bảo đảm mới vừa như vậy tình trạng có thể hay không tái diễn. Hơn nữa, mặc dù trên bầu trời ám hỏa tầng mây tiêu tan, nhưng ở tiêu tan lúc kèm theo cái loại này uyển như sấm nổ như vậy trầm đục tiếng vang cùng mặt đất. Chuyên gia chấn động, lại y theo giống như khối nặng trịch đá lớn, gắt gao ép ở tất cả mọi người bọn họ trong lòng. Cái thế giới này quá kinh khủng, ngay cả Hoa Thánh đốn cũng là như thế, không biết còn có chỗ nào có thể chân chính cũng coi là an toàn. Nếu như nói mới vừa rồi Thiên Thượng Hỏa Vân là bởi vì hỏa tiễn lời nói, như vậy sau khi chấn động lại là bởi vì cái gì? Rốt cuộc là nhân hỏa, hay lại là thiên tai? Hy vọng không muốn lần nữa phát sinh mới vừa rồi cái loại này hình ảnh. Này, bên ngoài thành ngọn núi kia không thấy, làm trong thành phố còn đắm chìm trong khủng hoảng lúc. Biên giới thành thị, rốt cuộc có người phát hiện thần thuẫn cục chỗ trụ sở chính sơn thể biến mất. Vì vậy lần nữa đưa tới nhuộm đẫm đại ba, Đây chính là một ngọn núi, mặc dù không lớn, nhưng bây giờ lại bị san thành bình địa, coi như là hỏa tiễn, sợ là cũng khó mà tùy tiện làm được đi. Mễ quốc đế cung, theo không trung khôi phục bình thường, đế cung phần đáy phòng không trong kiến trúc, một đám đế cung bên trong quan chức ở thước đế dưới sự hướng dẫn lần nữa trở lại đế cung bên trong. Trong đám người, thước đế đi ở phía trước nhất, mà vị kia bộ trưởng bộ quốc phòng chính là theo sát sau lưng hắn. Có thể thấy, vị này bộ trưởng bộ quốc phòng trên mặt tràn đầy mệt mỏi. Hiển nhiên trong lòng đất trong đoạn thời gian này, mặc dù không dài, nhưng hắn vẫn trải qua cũng không thoải mái. Rất nhanh, một mọi người đi tới đế cung kiến trúc bên ngoài, nhìn trên đỉnh đầu một mảnh xanh biếc không trung, tất cả mọi người sắc mặt cũng vì đó hòa hoãn một ít. Bọn họ thường xuyên cuộc sống ở như vậy dưới bầu trời, nhưng bây giờ vẫn là lần đầu tiên cảm thấy như vậy không trung lại là xinh đẹp như vậy. Bây giờ tình huống thế nào? Thước đế ngẩng đầu nhìn không trung, sắc mặt thoáng hòa hoãn, trầm giọng mở miệng hỏi. Trong đám người, một vị đặc biệt phụ trách bẩm báo tình báo nam tử đi ra, tuyên bố nguy hiểm tạm thời đã giải trừ. Tạm thời giải trừ? Thước đế còn chưa lên tiếng, vị kia bộ trưởng bộ quốc phòng đã trước một bước nhíu mày, giọng bất thiện nhìn tên đàn ông kia, mắng, đều đã thời gian dài như vậy trôi qua, kết quả phát sinh cái gì cũng còn không biết sao? Tạm thời giải trừ, những lời này có nói hay không khác nhau ở chỗ nào sao? Trước, ở đế cung phần đáy phòng không trong kiến trúc, ở thước đế cùng đông đảo quan chức chất vấn, hắn đỡ lấy áp lực cực lớn, nhưng lại vốn lại không có biện pháp phát tác, lúc này mới rốt cục để cho hắn cảm thấy tìm tới một ít cơ hội. Bộ trưởng đại nhân, xin ngài bớt giận, đàn ông kia liền vội vàng mặt lộ vẻ xin lỗi nói. Bộ trưởng bộ quốc phòng, ở Mễ quốc bên trong địa vị vẫn còn rất cao, căn bản không phải hắn có thể dẫn đến, thần thuẫn cục phương diện đây, có liên lạc hay không bọn họ, những thứ kia hỏa tiễn thật là bọn hắn bắn sao? Còn nữa, tại sao hỏa tiễn sẽ ở trên trời nổ? Bọn họ rốt cuộc là đang đánh ai? Lúc này, thước đế tỏ ý bộ trưởng bộ quốc phòng im miệng, trực tiếp chen miệng nói, bộ trưởng bộ quốc phòng vốn là còn phải tiếp tục phát tiết. Nhưng thấy thước đế thủ thế sau chỉ cần ngậm miệng, thần thuẫn cục phương diện chúng ta liên lạc, chẳng qua là cũng không có liên lạc với. Hơn nữa, vị kia phụ trách tình báo bộ môn nam tử nói xong, trên mặt lộ ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thêm gì nữa, nói, thước đế nhướng mày một cái, trầm giọng nói, đàn ông kia không dám thờ ơ, vội vàng nói, hơn nữa, tiền tuyến truyền tới tình báo, tựa hồ thần thuẫn cục đã biến mất. Hắn nói lời này thời điểm, đã hết sức để cho mình xem bình thường một ít, nhưng theo cuối cùng ba chữ nói ra, mảnh không gian này, hay lại là trong nháy mắt yên lặng lại, tất cả mọi người ánh mắt cũng chăm chú nhìn hắn, cái loại này áp lực, trực tiếp làm cho thân thể của hắn cũng không nhịn được khẽ run lên. Dù sao bây giờ nhóm người này có thể cơ hồ bao gồm toàn bộ Mễ quốc đẳng cấp cao nhất quan chức, một lời bên dưới, thậm chí có thể bên cạnh đương kim thế giới thế cục. Thần thuẫn cục biến mất, không chỉ là thước đế, cơ hồ tất cả mọi người đều bị sững sốt, thần thuẫn cục cường đại. Cho dù là bọn họ cũng chỉ là người bình thường, nhưng là đều có cực sâu biết, như vậy một cái cường đại võ đạo thế lực, làm sao có thể biến mất. Hơn nữa, thần thuẫn cục nhưng là Mễ quốc chính phủ võ đạo lực lượng hậu thuẫn. Nếu như thần thuẫn cục biến mất, Mễ quốc biên giới võ đạo giới, lại nên do ai tới trấn áp? Biến mất, rốt cuộc là ý gì? Thước đế nghi ngờ mở miệng, tên đàn ông kia yên lặng chốc lát, bỗng nhiên giống như là được cái gì tin tức, vội vàng nói, đại đế, các vị đại nhân, mới vừa rồi nhận được tin tức, lúc ấy vệ tinh tin tức đã truyền tới. Vệ tinh tin tức, đi phòng hội nghị, đoàn người tất cả đều hướng đáp lại sảnh đi tới, rất nhanh, khi mọi người tiến vào phòng hội nghị sau, vệ tinh tin tức liền bắt đầu phát hình ra, hình ảnh là từ Tiêu Động Trần cùng thần thuẫn cục vài tên thành viên nòng cốt đại chiến bắt đầu. Chỉ là bởi vì lúc ấy Tiêu Động Trần tốc độ bọn họ quả thực quá nhanh, cộng thêm lại vừa là vệ tinh quay chụp, cho nên căn bản không thấy rõ, cho nên chỉ có thể qua loa nhìn hai mắt, liền trực tiếp nhảy phóng qua, đi tới Tiêu Động Trần đánh chết hắc báo sau. Đem đông đảo hỏa tiễn đánh trực tiếp ở trên trời nổ thời khắc. Chỉ thấy trong hình từng viên hỏa tiễn phóng lên cao, nhưng mà còn không chờ rơi xuống mặt đất, theo một đạo thanh quang ở bên cạnh trải qua, toàn bộ hỏa tiễn liền liên tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn đoàn hỏa diễm, sau đó vô số khói mù tràn ngập không trung, hạo hạo đáng đáng khuếch tán ra, đem trong video toàn bộ hình ảnh tất cả đều dính đầy. Trong phòng họp, nhìn đến đây, tất cả mọi người cũng lâm vào yên lặng, trên mặt không nhịn được có vẻ kinh ngạc hiện ra, tất cả mọi người bọn họ cơ hồ đều bị trong video hình ảnh rung động. Nhất là kia đạo thanh quang, càng làm cho bọn họ không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là thứ gì, lại có thể đem nhiều như vậy hỏa tiễn trước thời hạn nổ. Cho dù là Mễ quốc nêu cao tên tuổi thế giới tên lửa Patriot, cũng tuyệt đối không cách nào cùng kia đạo thanh quang so sánh. Vậy đơn giản đã vượt qua đương kim thế giới khoa học kỹ thuật có thể thực hiện phạm vi. Kia đạo thanh quang, là vật gì? Một mực đi qua gần nửa thường, thước đế mới rốt cục nhìn về phía tên đàn ông kia. Thanh âm khàn khàn hỏi, vị nam tử kia một hồi trầm mặc. Nhưng lúc này cũng đã không người đi trách cứ hắn. Chương 746, Mễ quốc đại loạn, cầu nguyệt phiếu, Mễ quốc, đế cung trong phòng họp, coi như đương kim trên thế giới số ít có thể lấy một nước lực bên cạnh cả thế giới thế cục. Duy nhất một siêu cường quốc, Từ Mễ Quốc thành lập tới nay, trong phòng họp cơ hồ chưa bao giờ yên tĩnh đến trình độ như vậy. Bất luận là Thước Đế hay lại là những quan viên khác, lúc này tất cả đều không nói một lời nhìn trong video hình ảnh. Dày đặc ám hỏa tầng mây đem trọn cái hình ảnh tất cả đều chiếm cứ. Từ trong hình nhìn, chỉ có thể nhìn được tầng mây cuồn cuộn, căn bản không thấy rõ ở tầng mây này phía dưới có cái gì. Nhưng lúc này lại đã không có người chú ý cái này. Tất cả mọi người đều còn đang suy tư trước trong hình xuất hiện thanh quang rốt cuộc là thứ gì. Thật chẳng lẽ chính là khoa học kỹ thuật? Cho dù là Mễ Quốc bên trong đối với vũ khí nghiên cứu tiên tiến nhất thạch tháp khắc công nghiệp sở, là đều khó nghiên cứu ra cái loại này vũ khí đi. Lúc này, bỗng nhiên, một trận trầm thấp tiếng nổ đột nhiên ở phòng hội nghị này bên trong vang lên. Đem trong phòng họp bình tĩnh trong nháy mắt đánh vỡ, tất cả mọi người đều cả kinh, kinh hãi nhìn về phía chung quanh, lại phát hiện cũng không có gì khác thường, thanh âm là từ âm hưởng bên trong truyền ra. Lúc này, mọi người lần nữa nhìn về phía trong video hình ảnh, chỉ thấy trong hình vẫn là tầng mây lăn lộn, mặc dù có tiếng nổ truyền ra, nhưng từ trong hình nhìn, lại cơ hồ nhìn không ra bất kỳ khác thường. Ô, các ngươi nhìn, tầng mây tựa hồ đang hướng một cái hướng khác di động. Lúc này, bỗng nhiên có một vị quan chức chỉ trong video hình ảnh nói. Mọi người nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện tầng mây như vị kia quan chức lời muốn nói đang di động. Chẳng qua là nhưng cũng không là hướng một cái hướng khác, mà là hướng trong đó một chỗ ngồi hội tụ tới. Chỗ kia địa phương, giống như một nơi vòng xoáy phong nhãn một dạng theo chung quanh tầng mây hội tụ tới sau. Đầu tiên là có như vậy một cái tiểu tiểu tầng mây vòng xoáy xuất hiện. Tiếp lấy dần dần khuếch tán, cuối cùng đem trọn cái tầng mây cũng cuốn ở trong đó. Này, nơi đó phát sinh cái gì? Không chỉ có một người phát ra như vậy nghi vấn, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm kia vòng xoáy trung ương nhất. Cho dù biết rõ này chẳng qua là lúc đó nhiếp làm bản sao hình ảnh, bọn hắn cũng đều có thể mơ hồ cảm giác một loại giống như thiên uy như vậy lực lượng. Lúc này, âm hưởng bên trong lần nữa có tiếng nổ truyền ra, mà sau đó cùng phát sinh, còn có trong hình hội tụ càng lúc càng nhanh tầng mây. Cái loại này tốc độ, cho dù tầng mây vốn là phạm vi bao trùm cực lớn, lúc này cũng đều nhanh chóng hội tụ tới, bất quá 2-3 cái hô hấp công phu, nhả một mảng lớn tầng mây cơ hồ liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Mà cũng đang lúc này, theo tầng mây tiêu tan, dưới tầng mây phương hình ảnh cũng rốt cuộc xuất hiện, chẳng qua trước mặt mọi người người thật khi thấy cái loại này hình ảnh lúc. Từng cái trên khuôn mặt ngay lập tức sẽ bị không cách nào hóa đi rung động thay thế. Hí, ngược lại hút khí lạnh thanh âm ở toàn bộ hội nghị trong thời gian liên tiếp không ngừng vang lên. Tất cả mọi người đều đang nhìn hình ảnh này, trong mắt mang theo không tưởng tượng nổi, chỉ thấy trong hình, xuất hiện ở dưới tầng mây phương cũng không phải là thành phố lớn đất, mà là ba tòa sơn nhạc nguy nga, ba tòa sơn nhạc nguy nga hoành tuyên tại thiên khung trên. Giống như bay tới tiên sơn, phía trên có quái thạch kỳ gỗ, thật giống như chân thực tồn tại như vậy, có thể thấy, ở sơn nhạc chung quanh. Ngay cả không gian cũng trở nên vặn vẹo, thật giống như chịu đựng chưa đủ sơn nhạc áp lực, phải bị ép sập, ta tượng đế, có quan chức như vậy mở miệng, hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào tình cảnh như vậy. Đây quả thực thái quá kinh người, đây chính là sơn nhạc, dĩ nhiên cũng làm như vậy hoành tuyên ở trên vòng trời. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không thể tin tưởng trên thế giới này lại sẽ xuất hiện như vậy hình ảnh. Mau nhìn, nơi đó có người, lại có một vị quan chức kêu lên, chỉ hướng hình ảnh xó xỉnh. Mọi người nhìn thấy, ngay lập tức sẽ thấy có một đạo thân ảnh đứng ở giữa không trung. Thân ảnh kia dưới chân đi lên cái gì, bị thanh quang bọc, hai tay của hắn bao bọc, nhìn không có vật gì, nhưng mọi người nhưng ở nhìn lúc cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng. Kia là võ giả sao? Những sơn nhạc đó là không phải tới từ cho hắn. Ta thượng đế, đây quả thực là đến từ thiên thần lực lượng. Mọi người thật không biết nên nói cái gì, nếu là những sơn nhạc đó thực ra đến từ hắn, loại thủ đoạn này, xưng là chân chính thiên thần cũng không quá đáng, mà cũng đang lúc này. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy thân ảnh kia giơ lên hai cánh tay một trận, sau đó làm ra vòng cung hình, theo hắn động tác hiện ra, trên vòng trời, ba ngọn núi cao lập tức tất cả đều chấn động, rồi sau đó đồng loạt hướng phía dưới thần thuẫn cục chỗ sơn thể chấn áp tới. Liên tục ba tiếng vang rồi, ba ngọn núi cao tất cả đều phá toái, nhưng tương tự, kia thần thuẫn cục chỗ sơn thể cũng là bị san thành bình địa, biến thành một vùng phế tích, vô số bụi mù trở thành một đóa to lớn ma cô vân thăng thiên lên. Đem hình ảnh tất cả đều che lại, chờ đến bụi mù tiêu tan lúc, không chỉ không trung ba ngọn núi cao biến mất, liên đới trước kia đứng trên không trung bóng người cũng không thấy tăm hơi. Thiên thần biến mất, mọi người yên lặng, nhưng trong ánh mắt như cũ có đậm đà rung động, hiển nhiên vẫn không có thể tỉnh hồn lại, xuất hiện ở lúc này hơi ngừng, vị kia phát ra tin tức nam tử thấy mọi người cũng thuộc về trong khiếp sợ. Chỉ có thể nhìn hướng vị kia thước đế, thấp thỏm trong lòng hỏi, đại đế, tiếp theo nên làm gì? Mới vừa phát ra hình ảnh. Có thể nói đã hoàn toàn vượt qua người bình thường thế giới có thể phạm vi hiểu biết. Sau này thế nào, chỉ có vị này đại đế mới có tư cách chỉ thị. Nghe nói như vậy, mọi người cũng toàn bộ đều nhìn về đại đế. Đại đế dần dần tỉnh hồn, nhưng trên mặt như cũ mang theo nhiều chút khiếp sợ dư âm. Các ngươi nói, đó cũng là võ giả sao? Vị này đại đế trên mặt lộ ra một ít nghi ngờ. K, kia sợ đã sớm biết võ giả tu hành đến hậu kỳ có thể có được vượt xa người thường trí tưởng tượng đo. Nhưng ở thấy trước những hình ảnh kia sau, hắn cũng vẫn có nghi ngờ ở đáy lòng nổi lên, cái loại này liền thiên địa cũng có thể sức ảnh hưởng đo. Thật là nhân lực có thể khống chế sao? Căn bản không cần bao lâu thời gian, thần vẫn cục tiêu diệt tin tức liền truyền bá ra, đầu tiên là ở Hoa Thánh Đốn, tiếp theo là Hoa Thánh Đốn chung quanh mấy cái châu, rồi đến toàn bộ Mễ Quốc, nhưng phàm là Mễ Quốc biên giới, cơ hồ chỉ cần là võ đạo giới nhân vật trong, liền tất cả đều biết được tin tức này, dù sao lúc ấy nhìn thấy cái loại này hình ảnh không phải số ít. Cho dù Hoa Thánh Đốn chung võ người số lượng không nhiều, cũng vẫn có rất lớn cơ số, vì vậy, theo thần thuẫn cục tiêu diệt tin tức truyền ra, toàn bộ Mễ Quốc võ đạo giới, liền tất cả đều lâm vào một mảnh xôn xao bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng. Đường đường thần thuẫn cục, làm sao biết nói tiêu diệt liền tiêu diệt, dù sau đó cũng không phải là một loại tiểu thế lực, mà là trên thế giới đứng đầu võ đạo một trong những thế lực. Cho dù ở một năm trước tao nặng, nhưng tổng thể thực lực cũng như cũ cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá, theo càng ngày càng nhiều người đối với tin tức này chân thực tính gật đầu. Loại này nghi ngờ xôn xao âm thanh, cũng là dần dần trở nên thấp xuống. Bất quá mặc dù như thế, có thể toàn bộ Mễ Quốc võ đạo giới, nhưng là dần dần có chút hỗn loạn dấu hiệu. Một ít cường đại võ đạo thế lực, cũng đều rối rít không cách nào như dĩ vãng như vậy giữ vững bình tĩnh. Mặc dù trên mặt nổi như thường, nhưng ở bối bên trong, lại là có mịt mờ dòng nước ngầm dần dần nổi lên đứng lên. Chương 747, cường giả trở về, Mễ Quốc, Hoa Thánh Đốn biên giới, bất chi bất giác, thời gian lặng lẽ vạch qua, khoảng cách thần thuẫn cục tiêu diệt đã suốt đi qua 2 ngày 1 đêm thời gian. Hoa Thánh Đốn bên trong, theo Mễ Quốc chính phủ trấn an chính sách ra sân khấu. Trong thành phố rốt cuộc dần dần khôi phục vốn là chính quỹ. Mặc dù như cũ có một ít thị dân thuộc về đối với ngày đó đã phát sinh tình cảnh trong hoảng loạn. Nhưng so với cả thành phố mà nói, đã ảnh hưởng không lớn cục. Thành phố ngoại ô, vốn là thần thuẫn cục trụ sở chính vị trí phương, bởi vì sơn thể sụp đổ, lúc này đã biến thành một vùng phế tích. 2 ngày qua này, Mễ Quốc chính phủ phái ra không ít người tới lục soát nơi này. Nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, thậm chí ngay cả một cỗ thi thể cũng không có tìm được. Tất cả đều là sơn thạch cùng với vốn là trong đó sắt thép kiến trúc mảnh vụn. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết, lúc ấy theo thần thuẫn cục trụ sở chính phòng ngự kiến trúc tan vỡ. Ở bão sơn ấn dưới áp lực, toàn bộ thần thuẫn cục trong trụ sở chính thành viên tất cả đều bị trực tiếp dao động thành huyết vụ. Những thứ kia sắt thép kiến trúc cũng không thể chịu đựng bão sơn ấn uy năng. Tất cả đều bị tất cả phá hủy, đêm tối lặng lẽ tới, tối nay trên bầu trời cũng không có ánh trăng trong ngần chiếu nghiêng xuống. Đầy sao cũng đều bị ngăn che, tầng mây thật dày, đem nguyệt hoa cùng tinh huy tất cả đều che đỡ, không cách nào chiếu xuống, thần thuẫn cục trụ sở chính thật sự trong phế tích. Hô, một trận nhỏ nhẹ hơi thở âm thanh, từ phế tích phần đáy bỗng nhiên truyền ra, ở yên tĩnh này trong bầu trời đêm chậm rãi vang vọng. Phế tích phía dưới, một nơi bị linh lực ngăn cách, trong đó tràn đầy hỏa diễm trong không gian, Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng ngồi ở trong đó, chung quanh đỏ nhạt hỏa diễm bay lên, ở trước mặt hắn, có 2 cái cầu lửa trôi lơ lửng ở giữa không trung. Một người trong đó cầu lửa bên trong chính là một mặt tam giác tiểu kỳ. Tam giác tiểu kỳ chung quanh lần quẩn cuồn cuộn liệt diễm, hướng về phía mì này tam giác tiểu kỳ không ngừng cháy. Mà màu đen kia mặt cờ chính là ở trong ngọn lửa không ngừng lay động, giống như là có gió ở lay động, mì này tam giác tiểu kỳ dĩ nhiên chính là trước đối mặt hư mất luyện hồn phiên. Ở đem thần thuẫn cục tiêu diệt sau, hắn sở dĩ không hề rời đi, mà là một đầu đâm vào này phế tích phần đáy, là chính là đem luyện hồn phiên tu bổ hoàn toàn, mà bây giờ, đang sử dụng từ trên người hắc báo cắt đi hắc giáp lần nữa chế tác mặt cờ sau. Cái thanh này luyện hồn phiên, rốt cuộc bị hắn nặng Tiêu Động Trần mới tu bổ tới. Ánh mắt ở luyện hồn phiên bên trên chậm rãi quét qua. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía trước mặt hắn một cái khác cầu lửa. Cũng không giống với luyện hồn phiên chỗ cầu lửa, này cái thứ hai cầu lửa mặc dù lớn tiểu cùng thứ nhất tương phản, nhưng trong đó cũng không có cái gì chân thực đồ vật. Sở tồn ở, chỉ có một co rút nhỏ rất nhiều lần hình người hư ảnh. Hư ảnh này đứng ở cầu lửa bên trong, theo Tiêu Động Trần nhìn, một cổ cường đại khí tức lập tức từ hư ảnh kia bên trong như ẩn như hiện truyền vang đi ra. Trong ngọn lửa này hư ảnh chính là Kiêu Bi Tàn Hồn, trước bởi vì hấp thu quá nhiều năng lượng, cho tới nay tàn hồn vẫn luôn thuộc về lúc nào cũng có thể nổ mạnh trạng thái. Chẳng qua hiện nay trải qua Tiêu Động Trần luyện hóa sau, không chỉ những thứ kia cuồng bạo năng lượng đều nặng mới bình tĩnh lại, ngay cả Kiêu Bi linh hồn thực lực cũng đều trở nên cường đại hơn. Lấy linh hồn này bây giờ thực lực, nếu như lần nữa gặp được thao như vậy hiến tế tánh mạng mình phát ra một đòn sau, tuy nói không đến nổi không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng tối thiểu không thể nào biến thành chi trước loại trạng thái kia. Nếu là bình thường chiến đấu lời nói, cho dù là Thiên Tông hậu kỳ cường giả ra mặt, ở linh hồn này trên tay sợ là cũng không khả năng giữ vững quá lâu. Luyện hồn phiên cùng chủ hồn cũng khôi phục, lần này Mễ Quốc chuyến đi, cũng không coi là hư tới một trận, Tiêu Động Trần vừa nói, một bên gật đầu một cái, tiếp đó, hắn trực tiếp vươn tay phải ra, đem cầu lửa bên trong luyện hồn phiên một tay nắm giữ ra. Thu, trong miệng lời nói thở khẽ, Tiêu Động Trần trong tay luyện hồn phiên, giơ tay lên cuốn một cái thứ hai cầu lửa bên trong Kiêu Bi tàn hồn liền bị hút vào luyện hồn phiên bên trong. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần bóp ra một đạo thủ ấn, đang muốn đem bên trong vùng không gian này hỏa diễm tất cả đều xua tan. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, trong lòng hắn nhưng là bỗng nhiên khẽ động, đầu hắn nâng lên, hai mắt tựa hồ có thể nhìn thấu mặt đất, trực tiếp nhìn về phía một cái phương hướng, rốt cuộc tới sao? Nhàn nhạt thanh âm từ miệng bên trong truyền ra, Tiêu Động Trần khóe miệng dần dần nâng lên một vệt nhỏ nhẹ độ cong. Hắn nhìn về phía trong tay đang chuẩn bị thu hồi đến trong túi đựng đồ luyện hồn phiên. Chân mày khẽ nhíu một cái, tiếp lấy liền cười lên, "Đạo, vừa vặn, tự lấy các ngươi thử một chút ta đây luyện hồn phiên uy lực. Kết quả cường đại đến mức nào?" Đêm, nước sơn đen như mực, không giống với trong thành phố đèn đuốc sáng trưng, hoa thánh đốn ngoại ô bên trong, mặc dù chợt có ánh đèn chiếu sáng, nhưng nhiều hơn phương nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, thần thuẫn cục trụ sở chính chỗ sơn thể phế tích bên ngoài. Hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, đây là hai gã nam tử, một tên nam tử trong đó thân hình cao lớn, vóc người cường tráng, chỉ một cái liếc mắt nhìn, liền có thể cảm nhận được bên trong thân thể ẩn chứa nổ mạnh như vậy cảm giác mạnh mẽ. Hắn trong tay cầm hình một vòng tròn tấm thuẫn trung ương nhất nơi. Là một quả cực kỳ ngay ngắn ngũ giác ngôi sao. Khí tức cường đại từ trên người hắn liên tiếp không ngừng tản ra, đủ để cho Tiên Tông đều cảm thấy kinh sợ. Đây chính là đội trưởng, thần thuẫn cục bên trong đệ nhất cường giả, cho dù là mạnh như Thor, đang đối mặt hắn lúc đều phải cam bái hạ phong, không cách nào thà tranh nhau. Có thể nói, mặc dù thần thuẫn cục bên trong thành viên nòng cốt có 9 người, nhưng chỉ là đội trưởng một người, cũng đủ để sánh vai còn lại mấy vị thành viên nòng cốt liên hiệp xuất thủ. Ở đội trưởng bên cạnh, giống vậy đứng một người đàn ông. Người đàn ông này so sánh với đội trưởng mà nói còn kém rất nhiều. Bất luận là thân cao hay lại là vóc người đều không cách nào cùng một người đàn ông so sánh. Hắn mang trên mặt một cặp mắt kiếng, chính diện nhìn tựa hồ thư sinh yết ớt, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, ở người đàn ông này trong cơ thể, mặc dù nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lại có loại như ẩn như hiện cuồng bạo ba động. Giống như trong cơ thể hắn cư trụ một tên hồng hoang mãnh thú như vậy. Cực kỳ kinh người, hắn gọi Ban Nạp, mặc dù nhìn như nhỏ yếu. Nhưng trên thực tế nhưng phàm là đối với thần thuẫn cục có chút người am hiểu. Cũng sẽ biết, vị này Ban Nạp trên thực tế chính là thần thuẫn cục bên trong đệ nhị cường giả. Đứng sau đội trường, mặc dù ngày thường tái đều là lấy người bình thường diện mục kỳ nhân. Nhìn nhã nhặn, chỉ khi nào bạo phát, coi như mạnh như Thor cái loại này nhiệm vụ, cũng không cách nào cùng hắn tranh phong. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, cùng thực lực cường đại xứng đôi, còn có cái kia cực kỳ lâu đời lý lịch, hắn là thần thuẫn cục sớm nhất người xây dựng một trong. Bàn về lý lịch lời nói. Cũng chỉ có đội trường có thể vượt qua hắn, lúc này, hai người đều là nhìn lên trước mặt phế tích, bốn con ngươi bên trong, đều có đến cực kỳ đậm đà tức giận ý nổi lên. Này tức giận cực kỳ đậm đà, căn bản là không có cách hóa giải, hơn nữa ở tức giận bên trong còn kẹp theo đậm đà sát cơ. Cơ hồ ngưng là thật chất, lúc này nếu là có một loại võ giả ở chỗ này, chỉ là thấy loại này sát cơ, sợ là cũng khó có thể chịu đựng, sẽ bị trực tiếp sợ mất mật. Chương 748, cửu nhân gặp nhau, đây chính là Thiên Tông cường đại một loại trong đó thể hiện. Sát cơ loại vật này, đối với người bình thường mà nói tối đa chỉ là một loại hư vô phiêu miểu tâm tình. Không cách nào cụ biến hóa, chớ nói chi là giết người, nhưng đến đội trường cùng Ban Nạp loại cảnh giới này, cái gọi là dùng sát cơ tới giết người, đã không còn là nói nhảm, dù sao hai người bọn họ đều là thần thuẫn cục bên trong lão bài cường giả. Cả đời này chỉ là chết ở trong tay bọn họ cường giả đều không cách nào đo lường. Mỗi người sát cơ đã sớm đạt tới một loại người thường khó hiểu mức độ. Rốt cuộc là ai làm, lại dám hủy ta thần thuẫn cục. Phế tích bên ngoài, đội trường giận không kềm được, nhìn lên trước mặt nhạ đại một khu vực bên trong phế tích. Trong miệng truyền ra khàn khàn thanh âm, thân thể của hắn đều tại mơ hồ run rẩy, cầm thuẫn bài thủ bàn tay càng là gắt gao siết chặt. Coi như thần thuẫn cục bên trong đệ nhất cường giả, hắn đã rất lâu không có thất thố như vậy qua, cho dù là lần trước Thor đám người bỏ mình lúc, hắn mặc dù tức giận, nhưng là cũng chôn ở trong lòng, cơ hồ không có thể hiện, nhưng lần này lại bất đồng, không chỉ phi hồng nữ Vu Huyễn thị chờ bốn vị thành viên nòng cốt cũng bị giết chết. Ngay cả toàn bộ thần thuẫn cục trụ sở chính cũng bị hủy diệt. Phải biết, nơi này chính là thần thuẫn cục căn cơ sở tại, bây giờ lại bị phá hủy, thần thuẫn cục mấy trăm năm đi xuống kinh doanh cùng phát triển. Tất cả đều theo trôi theo dòng nước, thần thuẫn cục bên trong có Huyễn thị bốn người bọn họ ngừng tay. Dưới tình huống này có thể đưa bọn họ cùng giết chết. Hơn nữa đem trụ sở chính phòng ngự phá hư, dõi mắt cõi đời này cũng sẽ không quá nhiều. Một bên, Ban Nạp sắc mặt tái xanh, một câu nói đi ra, nghe ra hắn chính đang cực lực áp chế trong lòng tức giận. Quang Minh Giáo Hoàng, Hắc Ám Nghị Trường, còn có Hoa Hạ Đảm Nhiệm Thiên Quân, đều có như vậy thực lực, Quang Minh Giáo Hoàng cùng Hắc Ám Nghị Trường đều bị ta ngươi dính dấp. Ngươi là nói hung thủ là Đảm Nhiệm Thiên Quân? Đội trường hít sâu một hơi, cưỡng ép đem tức giật áp chế xuống, Ban Nạp nói không sai, Huyễn thị bọn bốn người mặc dù đều là Thiên Tông hậu kỳ, nhưng đối mặt ba người này bên trong bất kỳ người nào, cũng sẽ không là đối thủ, nhất là đảm nhiệm thiên quân, mặc dù những năm gần đây rất ít xuất thủ, nhưng hắn tiến cảnh tốc độ trên đời đều biết, rất nhiều năm trước là có thể một người chấn nhiếp thế giới chứa nhiều cường giả. Thủ hộ Hoa Hạ, bây giờ đã nhiều năm như vậy, không biết đến hắn bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu cường. Ta chẳng qua là cảm thấy có loại khả năng này, Ban Nạp trầm giọng nói, lúc này, hắn cũng không dám nói bậy bạ, dù sao kia ba vị bên trong bất kỳ một vị đều là cường giả tuyệt đỉnh. Không thể tùy tiện đắc tội, nếu quả thật là đảm nhiệm thiên quân, ta nhất định phải sát nhập Hoa Hạ, tìm hắn đòi một cái công đạo. Đội trưởng mở miệng, tức giận lẫm nhiên, hắn tự biết không phải là đảm nhiệm thiên quân đối thủ. Vốn lấy thực lực của hắn, chỉ cần muốn đi, coi như đảm nhiệm thiên quân cũng tuyệt đối không cách nào ngăn lại hắn. Này quá mạo hiểm, Ban Nạp cau mày, cũng không đồng ý đội trưởng làm như vậy, đảm nhiệm thiên quân quá mạnh, bây giờ thần thuẫn cục bên trong chỉ còn lại hai người chúng ta. Chỉ cần chúng ta bất tử, thần thuẫn cục liền có thể xây lại. Xây lại, nói dễ vậy sao, đội trưởng khẽ lắc đầu, thần thuẫn cục có thể phát triển đến bây giờ trình độ. Nhưng là mấy trăm năm tích lũy, bây giờ hủy trong chốc lát, nếu là xây lại, không nói bắt đầu lại từ đầu chật vật, chỉ là quang minh giáo đình cùng hắc ám nghị hội thì không đúng ngồi nhìn thần thuẫn cục lớn lên. Dù sao, đương kim thời đại, đã không cho phép thần thuẫn cục như trước như vậy an ổn lớn lên. Bây giờ nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là phải đem hung thủ tra ra là ai, nếu quả thật là đảm nhiệm thiên quân, coi như liều mạng chính mình bị thương. Ta cũng phải để cho ta trả giá thật lớn. Đội trưởng đằng đằng sát khí mở miệng, hiện tại hắn đã cảm thấy đảm nhiệm thiên quân có cực lớn hiểm nghi. Dù sao bây giờ chân chính cùng thần thuẫn cục đối địch cũng chỉ có kia mấy phe thế lực a. Một năm trước thao ba người bọn họ đem Tiêu ỷ Thiên đánh chết. Đảm nhiệm thiên quân nếu như thù dai ra tay với thần thuẫn cục. Cũng không phải là không thể được. Không cần tìm, ta chờ các ngươi đã lâu. Bỗng nhiên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vào lúc này sâu kín đung đưa. Thanh âm này mờ mịt, ở dưới bóng đêm lộ ra một loại khí tức quỷ dị. Đội trưởng cùng Ban Nạp sắc mặt hai người đều là biến đổi. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trong phế tích một nơi trên mặt đất. Mới vừa rồi thanh âm liền chính là từ nơi đó truyền ra. Ai? Đội trưởng vẻ mặt lạnh lùng, phẫn nộ quát, Ban Nạp trừng hai mắt, cơ thể hơi cong, cả người đều căng thẳng, trong cơ thể khí tức cuồng bạo, lúc này cũng đều kịch liệt sóng gió nổi lên, không có người trả lời đội trưởng câu hỏi, bất quá theo thời gian trôi qua, một lát sau, ở đội trưởng cùng Ban Nạp nhìn chăm chú chỗ kia trên mặt đất. Bỗng nhiên có màu đỏ nhạt mây mù từng tia từng sợi toát ra. Sau đó ở giữa không trung chậm rãi tập hợp, màu đỏ nhạt khí đoàn treo trên không trung, một cổ kinh người cảm giác nóng rực từ trong đó tản ra. Hóa thành khí lãng, hướng chung quanh từng đợt tiếp theo từng đợt khuếch tán ra. Đội trưởng cùng Ban Nạp hai người cũng không có đi để ý những thứ kia hơi nóng. Nhìn kia đỏ nhạt khí đoàn không nói một lời đồng thời. Vẻ mặt nhưng là cực kỳ ngưng trọng, bởi vì bọn họ ở nơi này khí đoàn bên trong, cuối cùng cảm nhận được một cổ quen thuộc lại khí tức nguy hiểm. Giống như khí này một dạng bên trong có năng lực uy hiếp được bọn họ đồ vật tồn tại. Thứ gì? Đội trưởng chau mày, đang suy đoán khí này một dạng bản chất, khí này một dạng đến tột cùng là cái gì? Làm sao sẽ để cho hắn cảm thấy quen thuộc? Lúc này, tựa hồ là giải đáp đội trưởng nghi ngờ trong lòng. Kia màu đỏ nhạt khí đoàn, ở đội trưởng nhìn soi mói, bỗng nhiên sôi trào, từ từ hóa thành hình người, đội trưởng cùng Ban Nạp hai người cũng tập trung tinh thần nhìn. Nhưng khi cuối cùng thấy này hình người khí đoàn bên trên xuất hiện khuôn mặt lúc, sắc mặt hai người toàn bộ đều xảy ra trong nháy mắt kịch liệt biến hóa. Này, làm sao có thể, tiếng kinh hô, cơ hồ là đồng thời từ trong miệng hai người truyền ra. Hai người tất cả đều hai mắt mở to, gắt gao nhìn khuôn mặt kia, trong đôi mắt, có đậm đà không tưởng tượng nổi hiện ra, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này ngay từ lúc rất nhiều năm trước liền bị bọn họ giết chết tồn tại. Bây giờ lại sẽ nặng bọn hắn bây giờ trước mắt, rất nhanh, rung động vẻ mặt ở trên mặt từ từ đạm hóa, đội trưởng gắt gao nhìn tấm kia khuôn mặt quen thuộc, trầm giọng nói, Kiêu Bi, tại sao có thể là ngươi? Này xuất hiện khí đoàn, dĩ nhiên chính là luyện hồn phiên bên trong Kiêu Bi linh hồn. Chỉ bất quá bởi vì bị luyện hóa, Kiêu Bi trong linh hồn vốn là trí nhớ tất cả đều bị tiêu động trần lao đi. Bây giờ chẳng qua là nắm giữ Kiêu Bi bề ngoài mà thôi. Trên thực chất đã biến thành một đạo bị luyện hồn phiên khống chế hồn phách. Có lẽ đến sau này cường đại sau sẽ lần nữa ủng có ý thức. Nhưng cũng không thể lại là vốn là Kiêu Bi. Cũng chính vì vậy, cho nên lúc này nghe được đội trưởng câu hỏi, linh hồn này căn bản không có một chút phản ứng. Chẳng qua là vẻ mặt đần độn treo trên không trung, chờ đợi tiêu động trần chỉ thị tiếp theo, thấy Kiêu Bi lại không nhìn chính mình câu hỏi, đội trưởng sắc mặt âm trầm càng thêm lợi hại, cộng thêm nghĩ đến mới vừa rồi vang lên lời nói, cái kia bởi vì thần thuẫn cục hủy diệt mà trở nên cuồng bạo nội tâm. Ngay lập tức sẽ cũng không nhịn được nữa bạo phát, Kiêu Bi, dám hủy ta thần thuẫn cục, vô luận như thế nào, hôm nay ngươi cũng đừng mơ tưởng chạy thoát. Chương 749, hồn phách cường hãn, trong không khí có âm bạo thanh liên tiếp vang lên. Không có bất kỳ trao đổi cùng khúc nhạc dạo, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một trận đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ, đội trường coi như thần thuẫn cục thậm chí còn mễ quốc bên trong đệ nhất cường giả.